Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Tô Lương Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Sư phụ, tôi đang muốn thỉnh giáo ngài. Dựa theo công pháp tu luyện ngài cho, tôi cảm thấy bây giờ trong thân thể có một dòng khí không yếu đang lưu động. Mà bây giờ tôi một quyền có thể đem đập nát một chiếc bàn gỗ. Thì ra thực lực của tôi là cảnh giới hậu thiên đại thành. Có điều, cảnh giới võ giả đến tột cùng là làm thế nào phân chia? Xin sư phụ chỉ điểm. Tô Lương Tử khom mình hành lễ. Trình Kiêu nói, cảnh giới võ đạo chia làm hậu thiên, tiên thiên, sau đó là hóa cảnh. Mỗi cảnh giới lại phân tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Thực lực của Ôn là cảnh giới hậu thiên đại thành. Tô Lương Tử hưng phấn nói, cảnh giới hậu thiên đại thành lợi hại đến đâu? Nếu như có thể tìm người luận bàn một chút thì hay. Đừng nóng vội, sẽ có cơ hội. Trình Kiêu nói, đi, tiếp tục tu luyện đi. Tôi đi trước, tôi tiễn sư phụ. Tô Lương Tử cung kính nói. Trình Kiêu được Tô Lương Tử tiễn lên xe, sau đó trở về cư xá nắng vàng. Còn chưa tới nhà, điện thoại liền vang lên, là một dãy số xa lạ. Alo, Trình Kiêu thản nhiên nói. Trình Kiêu, bọn họ có bắt nạt anh hay không? Giọng Y Linh lo lắng truyền đến. Trình Kiêu có thể cảm nhận được, Y Linh là quan tâm thật lòng cho anh. Yên tâm, tôi không sao. Trình Kiêu nghẹ giọng nói. Vậy là được rồi. Y Linh nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, đúng rồi, Mạc đã trở về, anh không cần lo lắng. Trình Kiêu mặt hơi lạnh, ngữ khí cũng lạnh theo. Tôi không có lo. Bên kia điện thoại, Y Linh lâm vào trầm mặc, đoán chừng không nghĩ tới Trình Kiêu lại trả lời như vậy. Bất luận như thế nào, Tôn Mạc đều là vợ Trình Kiêu. Trình Kiêu nhìn cô ngồi xe của người đàn ông khác rời đi, vậy mà không lo lắng chút nào. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Y Linh phát giác quan hệ giữa Trình Kiêu và Tôn Mạc là như Tôn Mạc nói. Vợ chồng chỉ trên danh nghĩa. Bọn họ ngay cả bạn bè cũng không phải. Tối thiểu giữa bạn bè chắc chắn sẽ quan tâm lẫn nhau. Anh đã không sao, vậy tôi cũng yên lòng. Không có chuyện khác, cúp máy đây. Y Linh không biết nên nói gì. Mặc dù cô biết Trình Kiêu và Tôn Mạc trước giờ không phải chân chính vợ chồng, nhưng trên danh nghĩa Trình Kiêu dù sao cũng là một người có vợ. Mặc dù Y Linh rất có hảo cảm Trình Kiêu, nhưng trong tiềm thức cô không nguyện ý quá thân mật cùng một người đàn ông đã có vợ. Ừ, Trình Kiêu càng sẽ không chủ động nói chuyện phiếm. Hai người kết thúc trò chuyện. Về đến nhà, Tôn Mạc đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Ninh Lan cùng Tôn Đại Hải hẳn là còn ở phòng khám bệnh. Nhìn thấy Trình Kiêu trở về, Tôn Mạc hơi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, Tần Vô Song cứ như vậy thả anh trở về. Trình Kiêu thay dép lê, đi vào, nói, cô có phải hy vọng tôi tốt nhất mãi mãi cũng không nên quay lại hay không? Cách chương.